Thiếp thân đặc công, chương 1125, kèm hai bên thành thục mỹ nữ, góc truyện audio.com, Trần Phong, Lan tỷ giọng nói ngẩn ra, một đôi tròng mắt chớp động lên lạnh như băng cùng với vẻ không thể tin nhìn hướng Phương Dật Thiên. Đúng, ta chính là muốn tìm hắn nói chút chuyện, chỉ cần ngươi có thể mang ta đi tìm được hắn, như vậy ngươi sẽ không có chuyện gì, hơn nữa để báo đáp lại, nói không chừng ta sẽ giúp ngươi đem từng thương tổn đi qua ngươi người nam nhân kia cho bắt được, đánh hắn một cái đầu heo mặt cuối cùng cho ngươi dưới chân giày cao gót ở trên mặt của hắn dẫm hai chân. Phương Dật Thiên cười một tiếng, hắn rất tin nụ cười là gần hơn người lấy chồng khoảng cách hữu hiệu nhất cách, vì vậy cả quá trình trên mặt cũng treo một bộ nhìn qua cả người lẫn vật vô hại cười cho, hắn tiếp tục nói, con người của ta không có gì ưu điểm, trừ bác ái ở ngoài chính là thù tín dụng. Nói một nặc thiên kim, quyết không nuốt lời. Ngươi tìm Trần Phong tại sao muốn thông qua ta? Ngươi liền tin chắc ta có thể giúp ngươi tìm được hắn? Lan tỷ lạnh lùng hỏi. Ít nhất ngươi ở đây nhà trong câu lạc bộ đêm địa vị không thấp, đem hắn tìm ra không phải là cái gì việc khó. Ta muốn, ngươi cũng không sẽ vì hắn mà phá hư giữa chúng ta trước mắt mà nói khoái trá không khí sao. Ta cũng không muốn huyên không vui, tránh cho bạch đao tử vào hồng dao găm suất, ngươi cứ nói đi. Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói, ngươi là ở uy hiếp ta. Lan tỷ giọng nói giận dữ, nói. Ta vốn chính là ở kèm hai bên ngươi, vừa bắt đầu sẽ phải hiệp rồi, cũng không phải là hiện tại mà thôi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, ngươi tìm hắn chuyện gì? Lan tỷ hít sâu một cái, chậm rãi hỏi, cái này ngươi không cần biết, có lẽ hắn thiếu tiền của ta, có lẽ hắn thông đồng nữ nhân ta, ai biết được. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó ánh mắt trầm xuống, trong tay lạnh như băng đao phong càng thêm dùng sức chống đỡ ở Lan tỷ thắt lưng thượng, thấu đi qua thân đi, dán tại bên tai của nàng, nói, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian làm quyết định, bằng không, ngươi có thể không phải là mặt sắp tử vong đơn giản như thế, trong lòng ngươi không phải là rất bài xích mâu thuẫn nam nhân sao? Ta còn có mà huynh đệ ở nơi này trong câu lạc bộ đêm đâu rồi, bọn họ đối với như ngươi vậy cuồng dã không bị cản trở hơn nữa, vừa gợi cảm nữ nhân xinh đẹp nhưng là rất cảm thấy hứng thú. Ngươi tên khốn kiếp này. Lan tỷ trong miệng không nhịn được tức giận gầm nhẹ. Phương Dật Thiên không để ý tới Lan tỷ cực kỳ tức giận phản ứng, mà là phối hợp bắt đầu đếm lấy giây đếm. 7, 8, ngoặc kép, Phương Dật Thiên trong miệng chậm rãi đếm lấy giây đếm, trong mắt ánh mắt từ từ ngưng tụ lạnh lẽo trành lên trước mắt Lan tỷ xem ra xinh đẹp tinh xảo tuyết bạch mặt ngọc đao trong tay mũi nhọn cũng không chút khách khí càng ngày càng dùng sức thế chân ở Lan tỷ vậy mềm mại thắt lưng chi thượng, lúc này, chỉ cần tay hắn chỉ vừa động, hơi vẽ một cái, như vậy chuôi này sắc bén lang nha mã tấu đao phong sẽ phá vỡ Lan tỷ báo văn váy ngắn, cắt nàng vậy tuyết bạch non mịn ra thịt. Trần Phong tối nay cũng không ở đế vương hộp đêm, bất quá ta có thể cho hắn gọi điện thoại. Lan tỷ tổng cho nên thừa chịu không nổi vẻ này khủng hoảng áp lực không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Tốt, đủ sảng khoái. Ta thật đúng là thích cùng Lan tỷ ngươi nữ nhân như vậy giao thiệp với, hy vọng sau này có cơ hội thấy mặt chúng ta hay là chung đụng được như vậy khoái trá. Phương Dật Thiên cười nhạt, góc chuyện audio.com, rồi sau đó một ngụm đem rượu đỏ trong ly uống sạch. Khoái trá, hừ, ngươi cầm lấy dao găm uy hiếp ta, cái này gọi là khoái trá sao? Thật là ghê tởm, Lan tỷ trong lòng thầm suy nghĩ, bất quá nói như vậy nàng nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Chúng ta đi ra ngoài đi ra ngoài cho thêm Trần Phong gọi điện thoại, nơi này dù sao muốn ầm ĩ nhiều lắm. Nam Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó thô to có lực bên phải là trực tiếp đem Lan tỷ thân thể mềm mại nắm ở ôm nàng đứng lên. Táo, Lan tỷ trong miệng nhịn không được yêu kiều kêu lên thanh âm, dù sao bị Phương Dật Thiên như thế dính sát vào nhau dựa vào thân thể của nàng, còn ôm nàng, nàng nói như thế nào cũng là cả người cực kỳ thành thục chúng nữ nhân, cùng Phương Dật Thiên như thế tiếp xúc dưới trong nội tâm không khỏi hiện lên một trận cảm giác khác thường. Nhưng ở Phương Dật Thiên kèm hai bên dưới nàng cũng chỉ tốt đứng lên, tùy ý Phương Dật Thiên ngoài mặt lộ ra vẻ cực kỳ mập mờ thân mật ôm bờ eo của nàng đi ra ngoài. Một đường đi ra ngoài hiện trong sân những thứ kia an ninh cùng với hộp đêm nhân viên làm việc trong lòng tuy nói chất vấn vô cùng, nhưng là ngại từ sắc tỷ nhiều năm qua uy vọng, vì vậy thấy Lan tỷ không có nói gì sau bọn họ hơn là không dám đi tiến lên đây hỏi thăm cái gì. Chẳng qua là những người này nhìn về phía Phương Dật Thiên ánh mắt lộ ra vẻ đặc sắc vô cùng, trong ấn tượng bọn họ thật đúng là không nhìn tới đi qua Lan tỷ cùng một người đàn ông như thế tiếp xúc thân mật đi qua, lần đầu tiên thấy Phương Dật Thiên thật không ngờ thân mật nắm cả Lan tỷ kiều nhu vòng eo cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài, bọn họ mọi người trong lòng kinh ngạc ngoài cũng nổi lên một trận ghen tị với tâm lý. Tiểu Đao cùng Trương lão bản bọn họ đã là âm thầm thấy Phương Dật Thiên kèm hai bên Lan tỷ đi ra khỏi hộp đêm, vì vậy bọn họ cũng âm thầm đứng để thân tính tiền sau liền đi theo đi ra ngoài. phía ngoài không khí thật tốt, Lan tỷ, người chú ý tới không có, ta với người đi lúc đi ra trong câu lạc bộ đêm không ít nam nhân nhìn về phía, ánh mắt của ta cũng rất bất hiểu thiệt à, ta muốn bọn họ trong lòng nhất định cũng là đang nghĩ Lan tỷ ngươi như vậy một đóa tiên đế cắm hoa ở ta đây lũ trên bãi phân châu. Phương Dật Thiên cười nhạt nói, ngươi còn không buông ra tay của ngươi. Lan tỷ trong mắt Hàn lóng lánh, trong giọng nói hàm chứa một tia tức giận. Chờ ngươi cho Trần Phong nói chuyện điện thoại xong, đem hắn kêu đến đế vương hộp đêm bãi đậu xe nơi này, ta tự nhiên sẽ buông ra tay. Trong điện thoại nói như thế nào ta nghĩ ngươi nên biết, nhớ kỹ nga, là ngươi tìm hắn tới đây. Phương Dật Thiên cười nói, ngươi thật là một ghê tởm hỗn đản. Lan tỷ trong lòng giận dữ, thân thể mềm mại khẽ run, đường cong tính cảm thân thể mềm mại lại càng dập dờn bồng bềnh phập phồng, trước ngực lay động không dứt, lắc lư ra khỏi thành từng mảnh cực kỳ mê người đường cong cuộn sóng. Cảm ơn, gọi ta hỗn đản ngươi cũng không phải là người thứ nhất. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, gọi điện thoại sao? Phương Dật Thiên đạm đạm vừa nói. Lan tỷ cắn răng, trong mắt vừa chuyển, cũng chỉ tốt từ nàng tay nải chung lấy ra một quả táo điện thoại di động, bấm một mã số, đối phương nhận sau nàng đã nói. Uy Trần quản lý sao? Đúng, là ta Lan tỷ tới đây đế vương hộp đêm một chuyến, ta ở bãi đậu xe bên này chờ ngươi. Đúng, bãi đậu xe bên này. Dù sao ngươi tới đây là... Góc chuyện audio.com. Được rồi, ta có việc nói cho ngươi. Ừ tốt, điện thoại đánh xong sau Lan tỷ chính là thu hồi điện thoại di động, vốn tưởng rằng cái này Phương Dật Thiên hẳn là buông tay ra cánh tay, ai ngờ, nàng vẫn là cảm giác được Phương Dật Thiên vậy mạnh mẽ có lực tràn đầy phái nam hơi thở cánh tay phải thật chặt ôm bờ eo của nàng, như lần này dùng sức ôm dưới, suýt nữa làm cho nàng không thở nổi. Cách chương.